Hoành hành ngang ngược, chương 99, góc truyện audio.com, phó bản thứ 6, sâu thực tế, 15, cư dân mạng có cảm giác như thế nào? Ngay cả khi ở trên mạng nói đến bốc lửa, nhưng trong hiện, thực thời điểm gặp mặt cũng khó tránh khỏi có một chút cảm giác khẩn trương xấu hổ cùng không biết phải nói gì đó. Bất quá điều này cũng tùy theo tính cách của từng người. Ví dụ như Lâm Gia Ảnh, lập tức liền hô to một tiếng. Leader ơi, giọng nói lớn như vậy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dọa mọi người nhảy dựng. Lâm Gia Ảnh đã lướt qua người đại diện cùng trợ lý của cậu ta. Chạy nhanh đến bên người An Thúy. Nhiệt tình nói, Leader cô có đói bụng không? Chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Bộ dáng An Thúy cũng không có chút nào là thụ sủng nhược kinh. Nhận nước của nhân viên đưa qua nói. Tiết mục đã kết thúc. Cậu không cần phải kêu tôi là leader nữa. Lâm Gia Ảnh một tay đoạt lấy chai nước giúp An Thúy vặn ra. Tập 1 kết thúc. Còn có tập 2 nha. Mới tập 1 mà tổ tiết mục đã thiết kế cái thế giới kinh tủng như thế. Ai biết thế giới của tập thứ 2 sẽ có dạng gì? Cô lợi hại như vậy. Khẳng định là thế giới nào cũng không làm khó được cô. Tôi cần phải đến ôm đùi cô rồi. Cô chính là leader của tôi. Một tập là leader của tôi. Thì một mùa cũng là leader của tôi. Hừ, chúa nịnh nọt. Giọng nói quen thuộc kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì vang lên. Phó Lê đi tới. Tới thời kỳ mất trí nhớ thì cậu còn có thể nhớ rõ cô ấy là leader của cậu sao? Phương Văn Tuấn cũng đi tới. Không bằng chúng ta cùng đi ăn được không? Tốt xấu gì thì cũng kề vai chiến đấu lâu như vậy. Làm một chuyện lớn như thế nữa. Thế nào cũng phải chúc mừng một chút chứ. Duẫn Thánh Kiệt, đồng ý, tôi mời khách. Tôi mời khách, đến nhà hàng của tôi này. Đề nghị của Phương Văn Tuấn được mọi người đồng ý. 8 người của tiểu đội cứu vớt liền hẹn nhau cùng đi ăn cơm. Bất quá trước khi ăn cần đi đến phòng nghỉ mà tổ tiết mục tổ sắp xếp cho bọn họ để rửa mặt rồi trang điểm lại. Nhân viên công tác tốt tiết mục nhìn cảnh tượng An Thúy được coi là trung tâm rời đi. Không khỏi nghĩ thầm, trăm triệu không ngờ tới hắc mã tập thứ nhất của tiết mục thế nhưng lại là Lang Phỉ. Ngẫm lại thời điểm 5 ngày trước cô tiến đến báo danh. Không ai nguyện ý nói chuyện với cô. Cô bị tập thể bài xích, ngay cả những người mới đều cười nhạo cô. Mà 5 ngày sau, số lượng người theo dõi mạng xã hội của cô đã tăng thêm 1.000 vạn. Nhiệt độ cao đến dọa người. Đến ảnh đế phái thực lực, tiểu thịt tươi lưu lượng cùng thiên vương rock and roll trong nhà có quặng cũng chủ động mời cô ăn cơm. Chỉ cần mấy tập sau cô phát huy ổn định. Thì từ đây tiền đồ vô hạn cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, người giống với An Thúy ngay từ tập đầu liền thu hút ánh mắt của người khác thì không có. Rốt cuộc thì cô thật sự là quá nổi bật, người thường không thể so. Nhưng về sau, có khi mới vừa bước lên đám mây liền lại rơi vào vũng bùn. Bởi vì dựa theo thông lệ của tổ tiết mục, nhất định sẽ có một tập là mất trí nhớ. Cái gọi là tập mất trí nhớ, là tập mà tất cả minh tinh tham gia chương trình thực tế này sợ hãi nhất. Nếu có thể biết trước kịch bản, nhất định sẽ tìm mọi cách không tham gia. Bởi vì sau khi các người chơi tiến vào thế giới giả thuyết thì ký ức sẽ bị hệ thống tạm thời áp chế. Chính là nói các người chơi sẽ mất trí nhớ ở trong trò chơi. Bọn họ sẽ quên chính mình là ai? Quên chính mình đang tham gia sâu thực tế. Dưới loại tình huống này, thời điểm bọn họ đối mặt với thử thách của tổ tiết mục sẽ biểu hiện ra ngoài một mặt nào đó. Bộ mặt đó được khán giả coi như là bộ mặt chân chính của bọn họ. Bởi vậy nên tập mất trí được các cư dân mạng gọi là kính chiếu yêu, An Thúy bây giờ bạo hòa. Như vậy thì chờ đến tập mất trí nhớ. Nếu biểu hiện ra bộ dáng hoàn toàn bất đồng, thì bay càng cao, rơi càng thảm, mà tập mất trí nhớ. Cũng rất có thể là thời điểm người chơi ở mấy tập trước biểu hiện thường thường không hề gây chú ý ngược gió niết bàn. Cho nên khi tiết mục còn chưa kết thúc, thì tương lai của cô sẽ như thế nào? Không thể kết luận chính xác được. Bất quá tập mất trí nhớ thông thường sẽ ở lúc sau mới có thể xuất hiện. Cho nên tiền đồ của các người chơi minh tinh còn rất an toàn. Tần Tư Tư cũng nghĩ như thế. An Thúy có bỏ xa cô ta thì như thế nào? Tập mất trí nhớ mới là thời điểm có lợi nhất với cô ta. Bàn tay vàng của nam chủ ngựa giống Tần Hữu chính là sẽ không mất trí nhớ trong tập mất trí nhớ. Mà cô ta tuy rằng sẽ mất trí nhớ, nhưng cô ta có thể lưu lại tin tức nói cho mình biết hết thảy mọi chuyện. Cô ta vẫn có thể bảo trì nhân thiết của mình, tuyệt đối sẽ không sụp đổ. Lúc này, trong phòng phát sóng trực tiếp Thúy Thúy 524. Vì sao tôi lại ở phòng phát sóng trực tiếp xem phản ứng của người ta trong phòng phát sóng trực tiếp khác? Ha ha ha ha ha ha, xem những người trong phó bản đó bị đại lão của chúng ta mê hoặc đến xoay vòng khiến tôi cảm thấy so với xem cốt truyện còn thú vị. Hơn nhiều, là một người mới tới. Tôi muốn hỏi các tiền bối một chút. Trong tập mật trí nhớ của phó bản này, thì đại lão của chúng ta cũng sẽ mất trí nhớ sao? Điểm khác biệt lớn nhất của phó bản mới này so với phó bản khác chính là ở trong tập mất trí nhớ chủ bá cũng sẽ mất trí nhớ a, cho nên căn bản là không có mấy chủ bá dám chơi phó bản này. Khả năng rất lớn sẽ bị NPC bên trong dùng bàn tay vàng treo lên đánh. Hơn nữa nhân thiết ở trước mắt người xem chúng ta sẽ sụp đổ tôi. Có chút lo lắng. Sau khi đại lão Thúy Thúy mất trí nhớ, nhân thiết có thể thật sự sụp đổ hay không? Không không không. Tôi là fan não tàn. Tôi tin tưởng vững chắc đại lão ngay cả có mất trí nhớ cũng là đại lão. 524 cũng nhắc nhở An Thúy. Trong tập mất trí nhớ của sâu thực tế trong phó bản, cô cũng sẽ mất trí nhớ. Tôi cũng không có biện pháp tới nhắc nhở cô. Lại còn không biết là tập nào sẽ là tập mất trí nhớ. Có thể là tập tiếp theo. Cũng có thể là tập cuối cùng. Cái này cũng là sẽ biến động. Độ. Chuyện được đăng tại Wattpad Yummy 1122. Độ. Đây chính là chỗ đặc biệt của phó bản này. Tuy rằng khẳng định sẽ có rất nhiều chủ bá dựa vào nhân thiết kiếm cơm mất mát, nhưng tương ứng cũng sẽ khiến cho mặt khác nóng lên một phen. Tin là sẽ có rất nhiều người chơi không muốn chơi hình thức trí năng muốn chơi thử. Suy cho cùng thì đem nan để ném cho việc mình bị mất trí nhớ, nên cũng không có áp lực gì. Còn có thể nhân cơ hội nhìn thử chính mình rốt cuộc có thể có tiềm chất đáng kinh ngạc gì hay không, đã biết. An Thúy còn khá chờ mong. Ngẫm lại thì cảm thấy rất thú vị. Duẫn Thánh Kiệt mở một chuỗi cửa hàng lẩu. Hương vị rất tốt, giá cả hợp lý, cộng với hiệu ứng minh tinh. Sinh ý tự nhiên rực rỡ hẳn. Trang hoàng trong tiệm cũng rất không tồi. Suy xét đến việc mọi người 5 ngày đều không ăn gì, cho nên món chính là hai nồi canh xuông. Một cái là hải sản, một cái là nấm. Lâm Gia Ảnh ngồi xuống liền vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Leader ngồi ở đây. Ngồi ở đây, An Thúy ngồi chỗ nào cũng không sao cả. Thấy cậu nhiệt tình như vậy, cô liền qua đó ngồi. Bên cạnh là Lộ Dao. Bất quá trong nháy mắt không biết vì sao mà biến thành Phó Lê. Trời ơi, tôi cảm thấy là tôi đã quên mất mấy ngày cuối cùng chúng ta ăn gì rồi à. Lâm Gia Ảnh một bên gặm con cua một bên cảm thán. Phương Văn Tuấn, bữa cuối cùng chúng ta ăn đều là bánh quy. Chỉ có cậu là ăn hộp cá trích hết hạn. Lâm Gia Ảnh trừng lớn đôi mắt. Gạt người, An Thúy chỉ vào Phó Lê đang ngồi bên cạnh mình. Thật sự, cậu ta đút, chờ sau khi video được đăng lên, các cư dân mạng sẽ cắt bức ảnh đó, truyền bá khắp nơi. Phó Lê liếc mắt nhìn An Thúy một cái, thuận tay vớt một muỗng hải sản bỏ vào trong chén An Thúy. Con cua trên tay Lâm Gia Ảnh lạch cạch rơi ở trên bàn. Đồ ức hiếp người ta, khi dễ người ta. Chấm, QAQ, một câu như vậy, Mọi người đã tìm lại cảm giác trong thế giới giả thiết. Trở nên quen thuộc lại. Ba người mới cũng đã không còn câu nệ với mấy tiền bối nổi danh như lúc đầu nữa. Ngẫu nhiên cũng dám xen vào nói cười vài câu. Trong lòng bọn họ đối với An Thúy thật sự là cảm kích. Nếu không phải bởi vì cô, thì bọn họ nơi nào có thể ở đến cuối cùng. Lúc này đây bọn họ có thể nói là đã thắng. Khi bọn họ lên chính mạng xã hội của mình, phát hiện lượng chú ý ít nhất cũng đã qua hơn 100 vạn. Đã vượt xa những người mới cũng tham gia tập này. Dựa theo xu thế này, bọn họ tất nhiên là có thể tham gia tập tiếp theo. Càng đừng nói là cùng bốn tiền bối có một chút giao tình. Con đường về sau cũng sẽ hơi tốt hơn một chút. Vì thế sôi nổi cảm tạ chân thành tới An Thúy. Không cẩn thận một chút liền viết thành một đoạn văn ngàn chữ. Ăn uống no đủ, Lâm Gia Ảnh đề nghị. Leader, ca ca, chúng ta chụp ảnh chung nhé. Đương nhiên là không có người nào dị nghị. Một đám người chụp vài bức ảnh. Đầu tiên là theo dõi lẫn nhau. Sau đó từng người đăng ảnh lên mạng xã hội của từng người. Cộng với mấy dòng trạng thái. Lâm Gia Ảnh còn khóc lóc với các fan một fan. Lâm Gia Ảnh V. Leader cùng với các ca ca nói món cuối cùng tôi ăn là hộp cá trích quá hạn. Ai đó hãy nói với tôi là chuyện đó nhất định không phải là sự thật đi QAQ. Ha ha ha ha ha ha, đúng rồi anh ơi. Anh thật sự được cho ăn hộp cá trích. Một đống bên trong đồ hộp lớn lên đặc biệt giống ba ba. Dài như vầy nè. Hình ảnh, ha ha ha, bị cả đội bắt nạt là có thật. Quá thảm, nhãi con a, anh bị lừa rồi. Không có ăn, thật sự không có ăn. Leader thương anh nên không để mấy tiểu phôi đàn kia thực hiện được. Phát sóng trực tiếp mới kết thúc không lâu. Đây là thời điểm có nhiệt độ cao nhất. Mấy người vừa đăng lên. Trong nháy mắt lượt thích chia sẻ bình luận liền hơn vạn. Nhóm Thủy Quân lập tức phỏng theo các anti-fan lúc trước kia bôi đen An Thúy. Cái gì mà cọ nhiệt độ, cố ý cọ ngực lớn đến trên người người ta, nhưng mà lập tức bị fan tiểu đội cứu vớt khắp nơi cùng với người qua đường chính nghĩa phun đến máu chó đầy đầu. Kiều Phỉ Anh nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, một bên gọi điện thoại cho An Thúy, muốn tới đi tìm cô, hy vọng có thể nhân cơ hội này quen mấy vị có tên tuổi này một chút. Một bên lên mạng bình luận An Thúy. Chỉ cần liên quan đến An Thúy là có thể cọ một đợt nhiệt độ. Nhưng mà An Thúy nhìn thấy cô ta gọi đến thì không bắt máy. Loại nữ phụ ác độc muốn đả đảo Lăng Phỉ chỉ có thể dựa vào mấy lời lừa dối Lăng Phỉ đi làm giải phẫu hút mỡ ngực mới có thể thượng vị. Thì không đáng để cô lãng phí thời gian. Lúc này, An Thúy mới chú ý tới người đại diện có gọi mấy cuộc điện thoại cho cô. Vì thế liền nhắn cho anh ta một tin, thuận tiện qua đây đón cô trở về nghỉ ngơi. Mỗi mùa của Real Movie có 6 tập, là một tháng quay 2 tập, cho nên cách tập sóng trực tiếp tiếp theo còn có hơn nửa tháng. Trong lúc chờ đợi người đại diện, Phương Văn Tuấn hỏi cô có nghĩ tới việc đổi công ty quản lý hay không? Bất luận là tính cách của An Thúy ở sâu thực tế có phải là nhân thiết hay không? Thì cô hiển nhiên là có đủ năng lực lăn lộn ở giới giải trí. Không đến mức phải biến thành người như lúc trước. Nghĩ như thế nào cũng đều là do công ty quản lý. Mà anh có phòng làm việc của mình. Cũng có cổ phần của công ty giải trí. Nên anh muốn ký hợp đồng với An Thúy. An Thúy nói. Đang suy xét. Lúc này người đại diện mồ hôi đầy đầu đi tới. An Thúy liền tạm biệt với bọn họ. Kết quả trên đường trở về, An Thúy nghe được người đại diện mồ hôi đầy đầu nói. Phỉ Phỉ à, có một tin tức xấu. Bên kia, Kiều Phỉ Anh đã bị cái bánh có nhân lớn từ trên trời rơi xuống đập vào đầu đến say xe. 06, 09, 2021, cách chương.